Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, chương 76. Không chịu nổi một kích, bị tạc nát vụt bay lên cửa sắt trực tiếp cắm vào heo thần hai cổ thấy. Hung hăng, gào, một cái tiếng, tiểu hắc trong mắt đều mơ hồ có chút đỏ lên. Nó tuy là da dày thịt béo, nhưng có nhiều chỗ vẫn là cùng nhân loại bình thường giống nhau yếu đuối. Mồm heo bên trong hàm răng gắt gao cắn lấy cùng nhau. Nó dám khẳng định, tuyệt đối là đội tự vệ đám người kia làm. Bằng không, hiện tại có ai lớn như vậy lực sát thương vũ khí? Không đợi nó muốn đại phát thần uy thời điểm, bị văng tung tóe cao nhất cửa sắt mảnh nhỏ, liền đập vào đầu heo kia trên đầu. Na một cái là choáng váng, không có gần nửa ngày, cũng muốn thong thả lại sức. Kurumi đứng ở lầu đối diện tầng trên, hai tay ôm mộ sắc thần tinh, nàng cũng không còn nghĩ đến na cửa sắt cư nhiên dày như vậy thật. Nhưng một viên không được thì hai quả không được thì, nói chung, cửa sắt bị tạc mở, xem ra thì nhất các nàng nói không sai. Cho dù bị phát hiện căn cứ chỗ, na hay là heo thần giáo, vẫn không có tuyển trạch khiên rời. Cho dù không cần thư kích kính cũng có thể thấy rõ bên trong đại khái tình huống. Nhưng đánh bắt đầu bụi quá nặng, bất đắc dĩ vẫn là lần nữa nhấc lên. Xuyên thấu qua thư kích kính, mơ hồ chứng kiến hôn ám chỗ bóng người chạy loạn khắp nơi. Kurumi cũng không còn ở bên trong nhìn ra. Người nào là heo thần, không phải nói tốt chứ đầu nhân thân sao? Hiện tại cũng không một người là loại tình huống này. Có một người bỗng nhiên chui ra, đầy người dơ bẩn hỗn độn, có thể thấy rõ ràng người kia. Quần cũng không mặc tốt, Kurumi phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp một thương đánh nát đầu của hắn. Coi như hoảng loạn bất kham. Nhưng nằm ở phòng ngầm dưới đất mọi người vẫn là nghe được tiếng kia súng vang lên. Từng cái thận trọng trốn trong góc chết, rất sợ ló đầu ra. Xanh nhạt ngón tay như ngọc thường thường khoát lên trên cỏ súng. Nhưng chính là không hướng sau bóp, bởi vì Kurumi cũng không có thấy người nào ảnh. Giơ lên mộ sắc thần tinh, quay đầu nhìn về phía thì nhất, thì cửu hai người, đi. Chúng ta đi xuống xem một chút. Na heo thần còn giống như không có đi ra. Nói xong, cũng không để ý hai người. Trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống. Hai người bất đắc dĩ. Chỉ phải đuổi kịp. Các nàng vẫn cảm thấy ở nơi này thư kích an toàn chút. Cùng heo bạn chi kỷ qua tay các nàng. Hết sức rõ ràng cổ lực lượng kia. Tốc đều tập trung ở trên người một người thời điểm. Bùng nổ cường độ là đáng sợ dường nào. Còn chưa đi đến nửa đường, Kurumi liền thấy na bị cửa sắt khối vụn dưới. Có bóng người nhô ra, không đủ 50 mét khoảng cách. Lấy nàng nhĩ lực, hoàn toàn có thể nghe được đối phương đang nói cái gì. MMP, đội tự vệ đám kia ngốc này. Gia gia ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Kurumi đã dừng bước lại. Mặc dù có chút minh bạch đối phương nói những thứ kia là có ý tứ, nhưng nàng nhưng khi nhìn rõ này khỏa đầu heo, đây không phải là hay là heo thần sao? Mộ sắc thần tinh nòng súng trực tiếp sáng lên hoa lửa, heo thần toàn thân tế bạch lông tơ trực tiếp nổ tung, đến từ ngoại giới nguy hiểm khiến nó thân thể bắt đầu tự động lẩn tránh. Thẳng đến viên đạn chỉ quán xuyên lỗ tai của nó, Kurumi mới hiểu được, thì nhất trong miệng nói, tốc độ thật nhanh là có ý gì, như thế mập mạp thân thể, rồi lại như thế chăng hợp lý tốc độ, quả thực tuyệt, heo thần cũng không nghe thấy súng vang lên, bên tai chỉ có trận trận tạc minh, máu đỏ tươi theo bị sỏ xuyên lỗ hang chảy xuống. Hắc liu liu đôi mắt nhỏ hạt châu trở nên đỏ bừng. Nó giận thật, từ thức tỉnh thành bộ dáng này, nó vẫn là lần đầu tiên chịu thương nặng như vậy. Nỗ lực bảo trì tinh thần của mình tập trung, để cầu tiếp theo thương có thể đơn giản hiện lên viên đạn. Nó rất rõ ràng, nếu như đệ nhất phát không có hiện lên, cái viên này viên đạn có thể đơn giản xuyên qua chính mình thật dày đầu người. Mang theo một mảnh óc huyết hoa, mà hắn lấy được tất cả, đều muốn phó mặc, cho nên, vô luận như thế nào đều phải sống sót. Con mắt đỏ ngầu ngay đầu tiên liền khóa được na gầy nhỏ bóng người. Rõ ràng có chút sững sờ, heo thần nó làm sao cũng không còn nghĩ đến. Suýt chút nữa đem giết chết lại là một xinh đẹp đến mạo phao nữ hài tử. Trẻ tuổi nữ hài tử, so với kia Sakamura Sakura đều phải xinh đẹp vài lần dung mạo. Tinh tế trắng nõn tứ chi, nhu thuận nhỏ bé manh song đuôi ngựa, cùng với na sai biệt cảm giác đột phá chân trời. Vĩ đại thư kích, không đợi nó nghĩ xong, heo trong mắt chứng kiến sau cùng hình ảnh, chính là hắc sắc nòng súng phun ra hỏa quang, mà nương theo ánh lửa, là quả đạn, giống như nó trước tưởng tượng như vậy. Lưu ly đỏ quang mang quán xuyên viên kia đầu heo, vỡ nổi lên một mảnh óc huyết hoa, thì nhất thì cửu hai người có chút lăng thần. Hai nàng khổ chiến lâu như vậy, chỉ có may mắn chạy trốn người chế tạo, lại chết như vậy, vẻn vẹn hai phát giá rẻ viên đạn, liền mang đi hơn 50 người, thần linh, na hay là, thần linh, rốt cuộc có bao nhiêu không bao nhiêu tiền, liền cái này một cái chưa đầu nhân người giác tỉnh giả a. Ừ, vào xem, tầng hầm ngầm bị cải trang trong đại sảnh một mảnh hôn ám. Trong không khí đều tản ra hủ mi khí tức, có chút chê cau mày một cái mùi này thực sự không thế nào tốt nghe thấy. Sau lưng hai người cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía này trốn, góc chết, chỗ, tín đồ, nhóm. Tiểu thư, những người này nên xử lý như thế nào? Kurumi đang nhàm chán quan sát bốn phía, liền nghe được thì nhất nghi vấn. Liếc một cái hay là, tín đồ, nàng giọng nói cũng không tiểu, ở an tĩnh trong đại sảnh hầu như mỗi người đều có thể nghe được. Hiện tại cái này sẽ, này, tín đồ, đang run lẩy bẩy nhìn Kurumi, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, giết, hoặc là không quản không hỏi, đều tùy ngươi, thì nhất gật đầu, cũng không có động thủ, heo thần giáo. Tín đồ, nhóm thoáng an tâm, xem bộ dáng là có thể còn sống sót rồi. Kurumi nhìn về phía bên tường vài cái cửa hông, hỏi, bọn họ không phải có súng sao? Tại sao không ai đi ra phản kháng? Thì cửu đi tới Kurumi bên người, nhỏ giọng nói rằng, tiểu thư, bọn họ cái này heo thần giáo, đêm này nguyện ý thờ phụng bọn họ thu làm tín đồ. Không muốn. Nam liền giết rơi, còn như nữ, liền cho nhốt vào, nô phòng. Nói trắng ra là, chính là cho dư những tín đồ kia phát tiết địa phương. Kurumi nhíu mày, hai người nhìn những người này. Ta đi bên kia nhìn, mộ sắc thần tinh bị ôm vào trong ngực. Dưới chân mã đinh dày dẫm ở trên mặt đất, lóc cóc, vang. Tương đương có kèm cảm giác tiết tấu, động tĩnh lớn như vậy. Chưa từng đem người ở bên trong sợ đi ra. Không phải có mai phục, chính là đều chết hết a. Một tay cầm thư, một thương sập ổ khóa trên cửa. Mộ sắc thần tinh đầu thương chậm rãi đẩy về phía trước đi. Cũ kỹ cửa gỗ phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Trong phòng khách tín đồ, tuy là đều biết ở trong đó đến cùng có cái gì, nhưng bây giờ vẫn là đưa cái cổ muốn quan sát. Màu đỏ thắm con người híp lại, nhìn chằm chằm cửa mở khe hở, bên trong dường như có một hai khỏa trùng nhãn đang thiêu đốt. Có vẻ hôn ám, mơ hồ có thể thấy bên trong dựng thẳng đầy giá chữ thập. Mặt trên treo bạch hoa hoa sao sao, nhưng có vài người đã té trên mặt đất, Kurumi cũng không có từ đó cảm thấy một tia sinh tức. Chậm rãi đính khai cửa gỗ. Kurumi dẫm trận tại chỗ đi vào, không khí tràn đầy vẻ này ác tâm ẩm ướt vị mặn. So với trong đại sảnh còn muốn nồng nặc,